cho Bạc Hà thêm đường. Chương 26, tới cửa cầu hôn. Góc truyện audio.com. Nếu không ta một người đi. Bạc Hà thử dò xét tính hỏi một câu. Nếu như ra đường đồng ý, nàng kia tựu thật đi chiều cố Đái Tình. Bởi vì chính mình bây giờ còn thật lo lắng. Ra đường nhăn mày lại. Hai ngón tay ngắt chóp mũi của nàng lại. Nói ngươi cái gì tốt. Không có việc gì, ngươi cứ yên tâm ở nhà cùng ngươi lão công ta đi. Vừa nói vừa ôm nàng vào lòng ngực. Thật không biết trong óc nàng rốt cuộc chứa cái gì. Bất quá nàng đối với Đái Tình như vậy làm hắn thật cảm động. Chứng minh lòng tự tin của nàng chỉ còn cách chút xíu nữa thôi. Tiên sinh, tiểu thư ăn cơm, thanh âm của A-di vang lên. Bạc Hà lập tức quên đi vấn đề bọn họ mới vừa thảo. Kéo ra đường đến phòng ăn, nhìn thấy A-di, nàng vội mở miệng, A-di, không phải ta đã nói với ngài, chúng ta đều có tên hết sao, không cần khách khí như vậy, được, sau này sẽ đổi A-di càng lúc càng thấy thích Bạc Hà. Hai người cùng ăn với A-di, nhưng A-di nhưng là nghiêm chỉnh huấn luyện chuyên nghiệp ra. Chính nhân viên, nói gì cũng không muốn, kiên trì từ sau sảnh mình ăn. Bọn họ cũng là theo nàng, dù sao thế giới của hai người cũng sẽ lãng mạn hơn một chút. Đây cũng là lần đầu tiên bọn họ cùng nhau ăn cơm trong ngôi nhà này. Phu nhân, cảm giác như thế nào a, Sú Mỹ? Ai là phu nhân của ngươi? Ngươi trả lời trọng điểm có được hay không? Ta là hỏi cảm ghi ấp của ngươi như thế nào a, Bạc Hà vỗ mạnh vai hắn. Được thông qua chuyện này sao? Nhưng ánh mắt đã sớm toát ra sự cảm động, cảm giác nàng vẫn chờ đợi rốt cục cũng trở thành thực tế vì che giấu cảm xúc của mình. Nàng vội vàng gấp thức ăn vào chén của Gia Đường. Gia Đường chợt nhớ tới mới vừa nói. Hắn không thích ăn, mới vừa muốn mở miệng. Bạc Hà ngăn cản, ngươi nếu không ăn thì ta cũng sẽ không ăn cơm, nói xong nàng đặt đũa xuống. Làm bộ dáng tuyệt thực. Ra đường làm sao lại không biết tâm ý của nàng, nàng không muốn vạch mặt hắn ra, cũng không muốn không được ăn món ăn mình thích, ra đường cảm thấy càng lúc Bạc Hà càng làm hắn ngạc nhiên. Nàng đôi khi lại có những vẻ mặt khác nhau làm hắn không ngờ được, nhưng chuyện quan trọng nhất bây giờ là tìm về tự tin lại cho nàng. Bạc Hà, mau để xuống, ta tới đây. A-di cầm lấy chén đũa trong tay Bạc Hà. Cho dù Bạc Hà có đối với nàng tốt như thế nào, nàng cũng không quên bổn phận của một A-di. Bạc Hà không cùng A-di tranh giành, vẻ mặt hạnh phúc tựa vào Ra Đường. Chúng ta đi ra ngoài có được hay không? Ngươi nói chuyện tình, kia có bất hảo thuyết pháp. Đi thôi, cánh tay Ra Đường tự nhiên đặt lên vai nàng, ôm nàng đi ra ngoài. Về nhà ta đi, vốn là sửa sang lại đồ tốt cũng không có mang tới đây. Vừa vặn bây giờ vừa không có việc gì, trở về thì có thể, nhưng nhớ là nhà mẹ chứ không phải nhà ngươi. Hiểu, Ra Đường không chút khách khí sửa nàng, đã là người lập gia đình rồi mà một chút ý tứ nàng cũng không biết. Thật ra thì vật dụng nơi này cũng không phải là thiếu. Thật ra hắn muốn đi mua một chút ít đồ, nhưng nàng lại muốn trở về nhà. Hắn cũng nghĩ nên về bái kiến phụ mẫu một chút. Mặc dù mấy năm nay hắn qua không ít lần, nhưng lần này không giống như những lần trước, chủ yếu là để cảm ơn hai người họ đã sinh ra Bạc Hà. Dạ, tiên sinh tuy ngoài mặt nói thế nhưng trong lòng nàng sớm đã nở rộ như hoa. Ra đường không đáp, chỉ mở cửa xe cho nàng, nịt chặt dây an toàn, người đây cũng là đi chỗ nào. Bạc Hà mắt trợn trắng. Tống Ra Đường, cho ngươi trực tiếp mang ta đi một chỗ thật tự khó như vậy sao? Mỗi lần cũng không phải là chạy thẳng tới mục đích. Củi Nữ Nhi, yên lặng cho ta, ngươi chẳng lẽ nghĩ ta sẽ đem bán ngươi hay sao? Ra Đường gõ lên đầu nàng một chút, bởi vì xe trên đường tương đối nhiều nên Bạc Hà cũng không muốn cùng hắn so đo. An toàn vẫn là trọng yếu nhất, nàng mặc dù mong cùng hắn sống đến hết đời. Nhưng cũng mong là không phải ngày hôm nay cho nên nàng không nhúc nhích. Chấp nhận nghe hắn mắng. Xe dừng lại trước một siêu thị lớn. Ra đường giúp Bạc Hà mở dây an toàn ra. Xuống xe a, nghĩ gì thế? Qua nhà ta không cần mua đồ. Bạc Hà đã rõ ý định của hắn. cha mẹ dĩ nhiên không khách khí như thế. Huống chi nghe mẹ nàng nói, mấy năm nay mỗi lần ghé qua nhà, hắn đều xách theo bao lớn bao nhỏ. Không có mình thì còn có thể chấp nhận, hiện tại chính mình đều ở nơi này. Sao hắn lại khách khí như thế? Thật là không hiểu chuyện. Đi nhanh lên ra đường chạy tới mở cửa xe, kéo Bạc Hà xuống. Bạc Hà nơi nào là đối thủ của hắn? Ta nói thật, cùng ba mẹ không nên khách khí như thế. Nếu không bọn họ cũng không thoải mái. Nói dứt lời thì nàng đã đi vào siêu thị. Hắn đánh nàng một cái. Chỉ là lần này thôi. Lần sau ngươi có muốn cũng không được. Không lay chuyển được hắn. Bạc Hà không biết làm gì hơn là đi theo phía sau. Trong lòng thầm mắng hắn. Cái này như thế nào? Ra đường cầm lấy một tương đối nghề nghiệp sáo trang. Ở Bạc Hà trên người so sánh với một chút. Mẹ ta không thể mặc. Ánh mắt của nàng cũng không mang. Củi nữ nhi, đây là đồng phục cho ngươi. Ngươi không nghĩ đi làm nên có một bộ đồ đàng hoàng sao? Người ta nhưng là không còn kịp nữa chuẩn bị. Bạc Hà lúc này mới ngẩng đầu. Thì ra là hắn mua cho mình. Cẩn thận nhìn qua bộ đồ thì có vẻ rất đoan trang. Nàng cười một tiếng, vậy cái này thì sao? Ra đường tự nhiên nắm tay Bạc Hà. Hành động này làm hấp dẫn ánh mắt của mọi người trong siêu thị. Đó không phải Tống Ra Đường sao? Bên cạnh là ai vậy? Hình như có chút quen mặt. À, hắn có bạn gái. Từng thanh âm đều lọt vào lỗ tai Bạc Hà. Nàng tự nhiên muốn rút tay lại. Không muốn trở thành tiêu điểm để mọi người chú ý, nàng chỉ cảm thấy tay lại bị nắm chặt hơn. Ngươi làm gì thế? Ta xấu hổ, ta sợ ảnh hưởng tới hình tượng của ngươi. Mới vừa rồi ta nghe thấy vài thanh âm đáng tiếc a, ra đường cười to. Ngươi bảo hôm nay thương trường có phải hay không ở sát trùng? Sát trùng, không thấy được a, nếu không cũng không phải là ở thực phẩm phụ phân biệt. Làm sao nơi cũng là đấu kỵ mà đâu? Ngươi vừa tính toán ta, Bạc Hà vừa định giơ tay lên đánh hắn, lại nhìn thấy ánh mắt xung quanh nên hạ tay xuống. Ta nói, lần sau đi ra ngoài ngươi cũng đừng có như vậy được không? Giả bộ một chút được không? Ra đường cười yếu ớt, ngươi lão công ta liền trường cao như vậy điều. Nữa ngụy trang cũng điệu thấp không đứng lên a, đừng nói ta. Chờ hai ngày nữa ngươi là có thể nhận thức. Đến lúc đó ta xem ngươi là làm sao điệu thấp. Bạc Hà cắn môi, ta mới không giống ngươi. Bỗng nhiên nhìn thấy ra đường từ hàng trên kệ bắt lại tới đồ. Nàng trừng to mắt, uy như vậy không thực dụng đồ. Không nên hướng nhà chúng ta cầm. Là để ăn hắn cố ý trêu chọc nàng. Thượng nhạc phụ nhạc mẫu nhà tự nhiên là muốn mua thứ tốt. Cái này cũng không thể nghe lời của nàng. Nàng cố gắng đoạt lấy tới thả lại hàng chiếc. Nhìn kia hai hộp cực phẩm hải sâm giá tiền nàng cũng biết cha mẹ thấy lúc vẻ mặt. Đại khái so sánh với tiền lương của hai người bọn họ còn nhiều hơn. Lại bị ra đường lấy lại. Đừng náo loạn nữa, lần này mua cái này. Lần sau sẽ nghe lời ngươi. Chịu không, dù sao cũng không đánh lại hắn. Nàng biết điều gật đầu. Nhưng trong lòng nàng cũng cảm thấy thật cao hứng. Có phải là cô gái nào thấy người yêu vì gia đình mình mà hao tốn tâm tư thì vui sướng như thế không nhỉ? Sau đó ra đường chọn thêm vài thứ nữa. Rồi kéo Bạc Hà đi tính tiền. Cha, mẹ, chúng ta trở lại. Bạc Hà ở ngoài cửa gõ cửa. Ra đường đối với cái câu chúng ta đã trở lại cảm thấy rất hài lòng. Coi như nàng bắt đầu biết điều. Mụ mụ vội vàng đã chạy tới mở cửa. Ra đường, mau vào, a di tốt, thúc thúc tốt, ra đường rất có lễ phép cùng nhị lão chào hỏi. Sau đưa lễ vật cho ba ba, mẹ, ngươi chỉ cho ra đường vào. Ta đi đây, đứa nhỏ này, thật là các ngươi tới còn mang theo thứ gì a? Ta với thúc thúc cũng không phải là người ngoài. Mụ mụ vỗ vỗ vai Bạc Hà. Ngươi để cho ra đường mua đồ làm gì? Bạc Hà le lưỡi một cái. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Sau đó nói nhỏ bên tai mụ mụ, ta là trở lại lấy đồ, chút nữa sẽ đi, mụ mụ hướng nàng gật đầu, một bộ nàng tới giải quyết ba ba của nàng bộ dạng. Bạc Hà trở lại trong phòng, để lại ra đường ngồi tán gẫu với ba mẹ, dù sao hắn cũng không phải là lần đầu tiên đến nhà. cũng không có gì cần câu nệ. Chờ thêm thật lâu, đem đồ vật cũng thu thập xong đi ra ngoài. Nàng cũng hít một hơi. Người này cũng quá trực tiếp sao? Thúc thúc, A-di, bác, ta hôm nay đến đây chủ yếu là muốn nhị lão đem bạc hà gả cho ta. Được không, ba ba, mụ mụ sửng sốt, thật không nghĩ tới ra đường lại trực tiếp như vậy. Vẫn là mụ mụ kịp phản ứng trước. Các ngươi cũng không còn nhỏ. Nên kết hôn rồi, được, ta và ngươi thúc thúc này không có ý kiến. Các ngươi cao hứng là tốt rồi. Tạ ơn thúc thúc A-di. Vậy chúng ta bên này có cái gì lễ tiết hoặc là chú ý hạng mục công việc? Nhất định phải nói cho ta biết. Ta sẽ tận lực làm được tốt nhất. Ba ba rốt cục cũng mở miệng. Chúng ta chỉ có một yêu cầu là đối xử tốt với bạc hà. Những thứ khác không quan trọng, nói xong mình ngầm thở dài. Nuôi hơn 20 năm nữ nhi. Rốt cục muốn nhà người ta người. Yên tâm đi thúc thúc A-di. Ta nhất định sẽ không để bạc hà chịu ủy khuất, nhưng là ta có một thỉnh cầu. Nói, cách chương.